Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, chế tạo một cái loạn thế. Huyền Ngọc Đạo Tôn nhìn thấy Tần Đình thần sắc, biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ. Lắc đầu nói, thiên địa gông xiềng tồn tại là ta thành thần một bước cuối cùng thất bại về sau phát hiện. Đương kim trên đời, chỉ sợ không có người biết rõ thiên địa khóa tồn tại. Tần Đình khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhíu mày hỏi, tiền bối, có phải hay không giữa thiên địa linh khí khôi phục được một cái trình độ về sau? Thiên địa gông xiềng liền không tồn tại nữa. Huyền Ngọc Đạo Tôn gật đầu nói, đây là tự nhiên. Thiên địa gông xiềng tồn tại cũng bất quá là thiên đạo vì bảo hộ cái thế giới này phản ứng mà mất. Nếu như giữa thiên địa linh khí khôi phục lại có thể trèo chống thần linh phi thăng trình độ, thiên địa khóa tự nhiên là sẽ tiêu. Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trên mặt hiện lên một tia quỷ dị mỉm cười. Tần Đình mỉm cười lắc đầu, bỗng nhiên lên tiếng cười nói, tiền bối, người thật sự là quá mức mục nát. Mặc dù lời nói này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là Huyền Ngọc Đạo Tôn nhưng lại không có chút nào tức giận. Chỉ là thản nhiên nói, ồ, gì theo nói đến. Tần Đình mỉm cười nói, thiên địa gông xiềng, bất quá chỉ là bởi vì giữa thiên địa linh khí không đủ để trèo chống thần linh phi thăng mà tồn tại. Chỉ cần giữa thiên địa linh khí khôi phục, tự nhiên là sẽ biến mất. Tiền bối ngươi cũng đã nói, tu sĩ tử vong về sau, thân tử đạo tiêu, pháp lực liền sẽ hóa thành linh khí, một lần nữa trở về cùng giữa thiên địa. Chỉ cần tu sĩ đại quy mô tử vong, linh khí tự nhiên sẽ khôi phục lại có thể trèo chống thần linh phi thăng trình độ. Huyền Ngọc Đạo Tôn nhìn chằm chằm Tần Đình một chút, trầm giọng nói, tu sĩ tuổi thọ cực kỳ kéo dài, không có khả năng xuất hiện lập tức đại quy mô tử vong tình huống. Có khả năng. Tần Đình đánh gãy Huyền Ngọc Đạo Tôn, có vẻ tinh thần phấn chấn. Chiến tranh, giữa các tu sĩ chiến tranh liền sẽ dẫn đến đại quy mô tử vong. Từ đó nhường linh khí trở về thiên địa. Huyền Ngọc Đạo Tôn hừ lạnh nói, là hôm nay xuống dưới thế cục tuy nói không tính an ổn, nhưng là cũng không phải loạn thế. Vậy liền chế tạo một cái loạn thế. Tần Đình chém đinh chặt sắt nói ra, bốc lên giữa các môn phái chiến đấu. Không đủ bốc lên thánh địa ở giữa chiến tranh. Còn chưa đủ liền bốc lên đại lục ở giữa chiến tranh. Loạn thế cùng một chỗ. Vô số môn phái thế lực chém giết. Tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ chiến tử. Như vậy, vô số linh khí trở về thiên địa. Sẽ có thể trèo chống thần linh phi thăng. Tới lúc đó, thiên địa khóa tự nhiên sẽ tiêu sinh. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Nói khẽ, kể từ đó, ta liền có thể thượng giới mà đi, tu thành thần linh. Tiền bối, người nói có đúng hay không? Huyền Ngọc Đạo Tôn sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, cao giọng phẫn nộ quát. Vậy ngươi cũng biết rõ, một ngày loạn thế mở ra, cái thế giới này vô số sinh linh sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ngươi cũng biết rõ, không chỉ là tu sĩ, càng là có vô số phàm nhân sẽ chết. Bọn hắn có lão nhân, có phụ nữ trẻ em, còn có chưa ra đời đứa bé, đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Tần Đình nhíu mày, không thể nào hiểu được Huyền Ngọc Đạo Tôn phẫn nộ, thản nhiên nói, vì sao tiền bối tức giận như thế? Phàm nhân, bất quá là sâu kiến mà thôi, sinh mệnh cũng liền trên dưới trăm năm thôi, đáng giá tiền bối đem bọn hắn coi trọng như vậy? Bọn hắn tại ta con đường thành thần bên trên, tính là cái gì? Có thể làm ta thành thần bàn đạp, là vinh hạnh của bọn hắn. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, ta như thành thần, liền có thể tái tạo thiên địa, tái tạo thiên đạo, hủy bỏ thiên địa khóa. Tương lai cái thế giới này cũng sẽ có cái khác thần linh phi thăng. Có chúng thần phù hộ, những này bởi vì loạn thế mà chết người, sẽ có nghìn lần vạn lần đến đền bù. Huyền Ngọc Đạo Tôn lạnh lùng nói, kia là người. Kia là mệnh, không phải số lượng. Tần Đình mỉm cười, nói, trong mắt ta, chính là số lượng mà thôi. Ngươi, Huyền Ngọc Đạo Tôn giận dữ, trong lòng hối hận, tự mình thế mà đem thiên địa khóa sự tình nói cho người này. Người này tương lai chắc chắn sẽ đem cái thế giới này biến thành một cái luyện ngục. Trở thành hết thảy dung chuyển căn nguyên. Chỉ hận mình bây giờ chỉ là một đạo thần niệm. Không có pháp lực, không cách nào xuất thủ. Nếu không, tất là thiên hạ ức vạn sinh linh tru sát. Tần Đình nhìn thấy Huyền Ngọc Đạo Tôn trong mắt sát cơ. Cười nhạt một tiếng, trong lòng không thèm để ý chút nào. Huyền Ngọc Đạo Tôn đã sớm tọa hóa nhiều năm. Hắn hôm nay chỉ là một đạo thần niệm thôi. Không có cách nào mảy may pháp lực. Không cách nào hướng mình xuất thủ. Tần Đình trong mắt lãnh sắc lóe lên. Cười nói, đa tạ tiền bối là ta giải hoặc. Tiền bối như là đã tọa hóa nhiều năm. Còn xin nghỉ ngơi đi. Vung tay lên một cái. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đem tòa kia đài sen chém thành hai nửa. Huyền Ngọc Đạo Tôn thần niệm hóa thân căn nguyên chính là tòa kia đài sen. Bây giờ đài sen bị hủy. Huyền Ngọc Đạo Tôn thần niệm hóa thân trong nháy mắt sụp đổ. Biến mất không thấy gì nữa. Hóa thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Bước vào thành thần một bước cuối cùng gần thần cường giả. Huyền Ngọc Đạo Tôn. Rốt cục hoàn toàn từ nơi này thế giới biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.